Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 707, đội hình diễn viên. Đó cũng là La Mạch nếu ứng nghiệm thù người thực sự quá nhiều. Mà hắn cùng Lý Liên Kiệt không có trong điện ảnh hợp tác. Nếu không, La Mạch vẫn là cực kỳ ưa thích Lý Liên Kiệt. Tại loại này tình huống dưới đương nhiên cũng muốn cùng hắn nói càng nói nhiều hơn. Nhưng điều kiện không quá cho phép. Cho nên kỳ thực hôm nay La Mạch bái phỏng ngược lại là hơi có chút mạo muội. Nhưng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lý Liên Kiệt đương nhiên sẽ không biết La Mạch. Tương phản, đây là một người như lôi xuyên qua tai tên. Hắn là cho đến tận này người châu Á bên trong. Tại trên toàn thế giới đạt được thành tích tốt nhất đạo diễn. Hắn nhạc phi 40 ức đô la có thể nói hoàn toàn đánh nát Hoa Hạ điện ảnh ghi chép. Hắn bây giờ đang làng giải trí bên trong nhân vọng thật sự là quá cao. Cho dù là Lý Liên Kiệt người như bọn họ, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng La Mạch so sánh. Hắn đang diễn thành viên, đạo diễn phương diện lấy được những cự đại đó thành tựu. Mặc kệ một hạng đơn độc nói ra, đều phải để cho rất nhiều người quỳ bái. Tại dạng này một cái La Mạch mời phía dưới, Lý Liên Kiệt đối với bộ phim này bản thân cũng sẽ tương đối coi trọng. Huống chi, cái phim này kịch bản, còn có sau lưng ý nghĩa đều để Lý Liên Kiệt 10 phần coi trọng. Tuy nhiên trung gian từng có do dự, nhưng khi nhìn thấy La Mạch tự mình đến bên này tìm mình thời điểm, hắn lập tức tự hạ định rồi quyết tâm. La đạo, Lý Liên Kiệt cực kỳ khách khí cùng La Mạch chào hỏi. Lý tiên sinh, La Mạch cũng đối với hắn chào hỏi. Lần này mạo muội tới chơi. Ngượng ngùng, nào có cái gì mạo muội không mạo muội. Lý Liên Kiệt ngược lại là lộ vẻ rất thoải mái, người có thể tới ta chỗ này cũng là bồng tất sinh huy. La Mạch cười cười, cùng hắn lẫn nhau khiêm tốn vài câu, hoàn thành người châu Á tại giao lưu trước một chút khách sáo. Rồi sau đó, hai người cũng là trách đối diện mà ngồi. La Mạch tại trải qua khách sáo về sau, cũng trực tiếp đem mình ý đồ đến nói ra. Lý tiên sinh, là như vậy. Ta có một bộ điện ảnh, hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm diễn viên chính. Trước đó công ty của chúng ta người cũng đã đem kịch bản cho ngươi phát qua một phần. Cho nên hôm nay ta chủ yếu chính là hy vọng có thể thuyết phục ngươi. La Mạch lời này nói đến, cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp đem mình mục đích nói ra. Tuy nhiên đối với Lý Liên Kiệt tới nói, dạng này đi thẳng vào vấn đề cảm giác ngược lại tốt qua nói nhăng nói cuội. Kỳ thực ta cũng biết ngươi ý đồ đến. Lý Liên Kiệt rất dứt khoát nói. Cho nên ta cũng trực tiếp cho ngươi một cái trả lời. Ta sẽ tham gia. La Mạch cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lý Liên Kiệt đáp ứng như vậy dứt khoát. Ngược lại cảm giác sự tình ra khác thường tất có yêu. Liền nói. Bất quá, Lý tiên sinh. Trước đó Thành Long tiên sinh cũng không có trực tiếp đáp ứng cái này điện ảnh kế hoạch. Dù sao, cái này điện ảnh rất có thể có không nhỏ nguy hiểm. La Mạch đem chuyện như vậy nói ra hết. Sau đó nhìn Lý Liên Kiệt. Lý Liên Kiệt mỉm cười, ta biết, bất quá ta nói là ta đã đáp ứng. Tại gần nhất cũng không có lịch trình lên làm phức tạp. Cho nên mới đập ngươi cái này điện ảnh lời nói. Thời gian cùng những vật khác đều vừa vặn phù hợp. Ta không có lý do gì cự tuyệt. Có thật không? La Mạch liếc hắn một cái hỏi. Đương nhiên là thật. Lý Liên Kiệt cười cười. Ta không cần thiết nói dối lừa ngươi. Đương nhiên, ta cũng biết quay phim này có thể sẽ thụ thương. Dù sao ngươi để cho ta cùng Thành Long tiên sinh cùng một chỗ diễn cái phim này. Khẳng định cũng hy vọng đang động làm bên trên có đầy đủ hiệu quả. Cái này rất khó tránh miễn va chạm chạm. Lý Liên Kiệt đương nhiên cũng thấy rất rõ ràng. Đương nhiên cũng biết chuyện này sau lưng rất nhiều thứ. Nhất là cùng Thành Long cùng một chỗ diễn. Này đến lúc đó bị thương xác suất thật rất lớn. Với lại quay chụp độ khó khăn khẳng định cũng rất cao. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đón nhận đề nghị này. Hắn cảm thấy Thành Long bây giờ cần suy tính một chút kỳ thực cũng là đã đón nhận. Mà Thành Long so với chính mình còn lớn hơn nhiều như vậy tuổi. Không đến mức ngay tại lúc này còn rụt rè. Trọng yếu hơn chính là, hắn đối với La Mạch điện ảnh là hoàn toàn có lòng tin. Người này đến giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất tưởng hạng người. Hắn đã hướng về toàn thế giới đã chứng minh mình tại thương nghiệp và văn nghệ lên tuyệt đối thiên. Phú, điểm ấy là bất luận kẻ nào đều không thể nghi ngờ. Cho nên, bây giờ Lý Liên Kiệt cũng không có không đáp ứng loại mời mọc này lý do. Hắn cuối cùng lựa chọn đáp ứng, với lại trực tiếp mở miệng nói ra, để cho người ta cảm thấy hắn rất sảng khoái. Nhưng là, có thể ngay tại lúc này đóng dạng này một cái điện ảnh, ta vẫn là rất nóng lòng. Lý Liên Kiệt nói, ta hy vọng có thể tại chính mình sau cùng có thể đánh những năm này lưu lại một điểm dấu vết đi. Câu nói này phát ra từ phế phủ. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng có thể làm cho cả thế giới người lần nữa nhận thức lại chính mình. Lý Liên Kiệt Hollywood hành trình bắt đầu cực kỳ sớm. Tại anh hùng về sau đạt đến cao phong. Quay chụp cứu thế chủ các loại điện ảnh. Cho dù đến 08 năm cũng quay chụp xác ướp 3. Nhưng hắn cùng Thành Long một dạng. Chậm rãi cũng đứng trước cần theo Hollywood từng bước thối lui ra hiện thực. Bọn họ ở bên kia vẫn như cũ còn có thể tìm được bộ phim đập. Nhưng muốn đi diễn cũng rất khó làm nhân vật chính. Cũng không có cao cát xê. Cát xê cái này chủ yếu vấn đề không phải là tiền. Chủ yếu vẫn là giá trị con người vấn đề. Cho nên chẳng trở lại trong nước. Thật tốt bắt lấy trong nước càng ngày càng lớn thị trường. Mà La Mạch Lạc Đường không thể nghi ngờ là một cái tương đối hấp dẫn người kế hoạch. Cái này điện ảnh có vô số to lớn mánh lới. Cũng có rất nhiều người thiên nhiên độ chú ý. Chớ nói chi là cái phim này vẫn là La Mạch tác phẩm. Đây chính là vừa mới một bộ điện ảnh tại trong phạm vi toàn cầu đánh xuống 40 ức Mỹ Kim La Mạch. Cho nên Lý Liên Kiệt cũng liền đáp ứng. Nói thật, đáy lòng của hắn chỗ sâu. Cũng ôm hy vọng có thể lần nữa sáng tạo một chút ảnh hưởng lực tâm tính. Được rồi, La Mạch nghe được Lý Liên Kiệt như vậy dứt khoát còn nói hắn xảy ra diễn. Cao hứng trong lòng, trong miệng lời nói cũng càng thêm cao hứng. Nếu nói như vậy, này điện ảnh lịch trình chúng ta sẽ giúp ngươi điều chỉnh tốt. Còn xin ngươi cũng có thể cung cấp một cái ngươi thích hợp lịch trình. Ta biết. Tại La Mạch bái biệt Lý Liên Kiệt sau ngày thứ ba, Thành Long cũng truyền tới tin tức. Hắn cuối cùng vẫn đón nhận cái này mời, trở thành Lạc Đường hai cái duy nhất chủ giác. Lần này, bọn họ thời gian qua đi 10 năm về sau, lại một lần nữa tụ họp. Với lại lần này, bọn họ điện ảnh cũng vẫn như cũ sẽ có tại toàn bộ thế giới phát hành lực lượng. Với lại so 10 năm trước Công Phu Chi Vương phát hành tình huống khẳng định phải tốt hơn rất. Nhiều lần, đừng nhìn cái này từ đầu đến đuôi là hoa hạ điện ảnh. Nhưng La Mạch hai chữ này liền có thể nói rõ hết thảy. Cũng có thể dễ dàng nói rõ đón lấy Lạc Đường sẽ ở toàn bộ thế giới sinh ra sức ảnh hưởng. Với lại lần này, bọn họ không cần lại tiếp thái tử đọc sách, đi đảm nhiệm một cái không ra hồn ngoại quốc tiểu minh tinh vật làm nền. Bọn họ cũng là chân chính hai đại chủ giác. La Mạch chính mình là sẽ không đóng Lạc Đường. Nếu như đóng nhiều lắm là cũng liền chỉ là đi chạy cái vai quần chúng. Bằng không, hắn một khi xuất hiện, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt danh tiếng lập tức liền bị cướp đến đây. Chuyện này cũng không lấy La Mạch ý chí vì là rời đi. Coi như hắn không muốn cướp danh tiếng. Nhưng Oscar ảnh đế đề danh một khi xuất hiện. Rất nhiều người lập tức liền sẽ không chú ý Thành Long cùng Lý Liên Kiệt rồi. Hắn muốn vỗ cũng là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai cái tuyệt đối chủ giác. Cho nên sẽ không ở bên trong chuẩn bị một chút yêu thiêu thân. Ngoại trừ Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đóng bên ngoài. Điện ảnh còn sẽ có hai cái vũ đả minh tinh. Cũng là Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác. Đây cũng là La Mạch quyết định. Hai người kia hoàn toàn là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt vật làm nền. Ngô Kinh đóng vai Thành Long bên người một người cảnh sát. Cũng chính là cái kia bị giết chết. Mà Triệu Văn Trác thì là đóng vai một cái khác cùng Lý Liên Kiệt như gần như xa. Cũng mang theo vài phần hành hiệp trượng nghĩa vị đạo. Nhưng trên bản chất nhưng thật ra là vì thỏa mãn chính mình tư dục người. Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người. Nói thật, bọn họ vẫn đủ có thể đánh. Nhất là Ngô Kinh. hắn năm đó những phiến tử đó liền đã chứng minh năng lực của hắn. Nhất là tại sát phá lang trong cùng chân tử đan này đoạn đánh nhau. Càng là hán ngữ công phu điện ảnh trong lịch sử kinh điển bên trong kinh điển. Với lại, mấu chốt nhất là, Ngô Kinh dáng dấp rất đẹp trai. Điểm ấy đối với một người sự nghiệp có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên bọn họ là ngôi sao hành động, nhưng dáng dấp đẹp trai cũng là trở thành động tác cự tinh điều kiện một trong. Có rất ít thành long như thế nhất quyền nhất cước đánh ra. Dùng không tính đẹp trai tướng mạo đi ra một đầu công phu hí kịch lộ tiến người. Liền xem như Lý Liên Kiệt, mặt của hắn cũng là cho hắn điện ảnh kiếp sống thêm điểm không ít. Không có cái kia khuôn mặt, thành tựu của hắn khẳng định không có hiện tại thấp như vậy. Ngô Kinh ban đầu là Lý Liên Kiệt sư đệ, vừa có rất lớn kỳ ngộ, với lại cả người hắn dáng dấp không tệ. Theo lý mà nói hắn là có khả năng nhất thành danh. Nhưng là, đến cuối cùng, Ngô Kinh vẫn là hiện tại cái này nửa đỏ không đỏ. Thậm chí càng ngày càng ít có người biết bộ dáng của hắn. Nguyên nhân rất nhiều, trọng yếu nhất cũng là vận khí. Vận khí vật này rất khó nói. Hư vô mờ mịt, nhưng lại dù sao là tồn tại. Ảnh hưởng một số người số mệnh. Ngô Kinh là có kỳ ngộ, nhưng hắn cũng là khiếm khuyết những đỏ thẫm đó vận khí. Vật này khắc sâu ảnh hưởng tới hắn. Ngoài ra, nói đến hắn tự thân, vậy cũng không có biện pháp. Hắn diễn kỹ thật quá bình thường rồi. Thậm chí chưa nói tới cái quái gì diễn kỹ. Tuy nhiên tại làng giải trí dẫy dụa nhiều năm như vậy, nhưng rất nhiều thứ vẫn không có luyện ra. Cho tới bây giờ hắn cũng vẫn chỉ là một cái hù người công phu minh tinh. Ở nơi này loại trong ngoài chồng chất tình huống dưới, Ngô Kinh tình huống cực kỳ không thể lạc quan. Triệu Văn Trác cùng hắn tương tự. Với lại thậm chí Triệu Văn Trác còn càng kém rất nhiều. Năm đó cuốn vào chân Triệu sự kiện, nếu có lớn như vậy đề tài, cũng vẫn như cũ không thể thừa cơ mà lên. Vận khí cùng cá nhân thực lực, ảnh hưởng này rất lớn. Những năm này, Trung Quốc công phu phiến sớm đã không có năm đó huy hoàng. Công phu cự tinh theo Thành Long, Lý Liên Kiệt, chân tử đan già đi, trên cơ bản cũng là thanh hoàng không tiếp. Một đời mới công phu cự tinh căn bản không xuất hiện. La Mạch ngược lại là rất có thể đánh, diễn kỹ tốt, với lại cũng có to lớn danh khí. Vận khí thì càng không cần nhiều lời. Nhưng hắn địa phương mạnh nhất là đạo diễn. Để cho hắn tới đảm nhiệm công phu cự tinh rõ ràng không thích hợp. Cho nên La Mạch lựa chọn Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác cũng có tự dùng ý. Hắn hy vọng hai người có thể có được một chút cải biến. Đem Trung Quốc công phu mảnh một chút tinh túy năng lượng kế thừa hạ xuống không đến mức thanh. Hoàng không tiếp, cho nên tại tân trong điện ảnh, La Mạch nhất định sẽ gánh chịu chính mình đầy đủ trách nhiệm. Hắn hy vọng có thể dùng cái này điện ảnh sức ảnh hưởng. Đến để cho bốn người, đến để cho Trung Quốc công phu mảng hành động lại xuất hiện phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.